Chương 1029, cộng rơm cái rác. Âm âm, linh lực bàng bạc xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này một cách cuồng bạo giống như một trận cuồng phong vậy, đại địa giống như là đang rung rẩy, chỉ thấy được vô số đạo quang văn được vẽ bằng linh lực giống như là mạng nhện đang lấy một trận làm trung tâm để lan tràn ra xung quanh, ngắn ngủi vài lần hô hấp đã bao phủ phương viên ngàn trượng, từng đạo quang văn bằng linh lực nối tiếp với nhau, giống như là tạo thành những phù văn cổ xưa, huyền ảo, không ngừng vận chuyển bên trong linh trận. Ánh sáng tỏa ra khiến lòng người không nhìn được mà sinh ra lòng người kính sợ. Một trần thân ở bên trong linh trận, từng đạo quang văn của linh trận chiếu rọi sâu trong con ngươi màu đen của hắn, làm cho người khác nhìn về hắn có thêm cảm giác huyền bí, khó lường. Linh trận mà hiện tại hắn đang bố trí chính là thiên phẩm linh trận, chính là một trong ba đạo linh trận cường đại nhất mà mạng đồ la giao cho hắn, đồng thời cũng là linh trận khó bố trí thành công nhất. Cho nên, ngay lúc nhìn thấy bọn người Kim Liệt, Hoắc Dương xuất hiện, hắn đã lập tức âm thầm chuẩn bị, đặc biệt là đối phương có tới 5 vị thất phẩm chí tôn lại không lập tức ra tay, thậm chí còn cho hắn nhiều thời gian như vậy. Chính vì vậy hiện tại tòa linh trận mạnh nhất trong tay một trận, Chu Tiên trận đã được hắn bố trí thành công. Mà hiện tại, xung quanh khu vực được linh trận bao phủ, một trận hắn đã đứng vào thế bất bại. Hưu, ngay lúc đó, 5 tên trẻ trâu thất phẩm chí tôn cũng đã lập tức lao đến, lúc này trên mặt bọn chúng đều tràn đầy sát khí, giống như là muốn đem một trận đi phanh thây. Mà 5 tên thất phẩm chí tôn cùng đồng loạt ra tay, cho nên thanh thế cũng có chút ít kinh thiên động địa. 5 đạo chưởng ấn mang theo linh lực cuồng bạo phóng thẳng lên trời, nhắm thẳng hướng một trận mà đi. Một trận mí mắt vừa nhấc, sau đó ngón tay búng nhẹ một phát, ông bên trong Chu Tiên trận chỉ thấy xuất hiện ra một tia sáng màu đỏ sậm, đột nhiên từ không gian lao ra, lập tức nhắm thẳng một gã thất phẩm chí tôn mà đi. Tia sáng vừa đáp xuống, tên thất phẩm chí tôn kia cũng lập tức phát giác được, nên cũng không dám tiếp tục lãnh đạm, liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Linh lực sau lưng hắn biến thành một con hoàng kim sư tử cực lớn, Shiki sư tử vàng Quang Tis. Hiển nhiên là tên này đã trực tiếp triệu hồi bản thể thần thú. Rống, hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời thét một tiếng, tiếng kêu rung trời. Hoàng kim sư tử lấy thế hủy diệt lao thẳng lên trên không, nhắm thẳng đến tia sáng màu đỏ sậm mà đi. Hưu. Đầu hoàng kim sư tử nhìn tưởng chừng như uy mãnh cường đại đó ngay lúc chạm vào vầng sáng màu đỏ sậm liền nhẹ nhàng bị cắt thành hai nửa, căn bản không thể tạo thành chút ngăn cản nào đối với vầng sáng đó cả. Ngay lúc hoàng kim sư tử bị tia sáng đỏ sậm đó chém thành hai nửa, tên thất phẩm chí tôn kia trên sắc mặt lập liền trở nên hoảng sợ, thân hình nhanh chóng lui về sau. Ông, bất quá ngay tại lúc thân hình hắn chuẩn bị lùi về sau thì một tia sáng màu đỏ sậm giống như là xuyên thấu không gian, trực tiếp nhắm ngay đỉnh đầu của hắn mà phủ xuống, hét sóc, suy. Một tiếng chói tai vang lên, chỉ thấy thân hình tên thất phẩm chí tôn đột nhiên trở nên cứng ngắc, thần sắc trên khuôn mặt cũng trở nên cứng đờ lại, lát sau chỉ thấy tại chỗ mi tâm hắn xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó kéo dài ra. Thân thể tên thất phẩm chí tôn kia vào lúc này lập tức một phân thành hai, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, linh lực toàn thân cũng lập tức trở nên tiêu tán, ngắn ngủi vài hơi thở. Một gã thất phẩm chí tôn liền bị chém giết một cách nhẹ nhàng. Nhìn thấy màn này không chỉ khiến 4 tên thất phẩm chí tôn còn lại đang muốn xông thẳng tới một trận trở nên khiếp sợ, thậm chí đến cả những cường giả thuộc Tê Ma tộc cùng với bọn Mặc Phong đều trở nên trợn mắt há mồm, trên gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi, một vị cường giả thực lực đạt tới thất phẩm chí tôn, vậy mà lại bị giết một cách nhẹ nhàng đến thế. Mà ở phía xa, bọn người Kim Liệt, Hoắc Dương vốn cũng đang giằng co, nhưng khi thấy một màn này thì đồng tử cũng không nhìn được mà co rút lại, vào lúc này lấy định lực của bọn hắn cũng không nhìn được mà trong nội tâm đang nổi lên sóng to gió lớn. Tuy nói tên vừa bị chém giết chỉ có thực lực là thất phẩm chí tôn bình thường, nếu như thật sự động thủ thì Kim Liệt hay Hoắc Dương đều nắm chắc đem hắn giết, nhưng nếu như muốn giống một trận, chém giết một cách hời hợt nhẹ nhàng thì đó kiên quyết là chuyện không thể nào. Thiên phẩm linh trận, Kim Liệt sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tới lúc này hắn mới hiểu được vì sao bọn Hàng Sơn lại đối xử với một trận khách khí như thế, nguyên lai tên này lại là một linh trận đại sư, có thể bố trí được thiên phẩm linh trận. Xem ra lần này ngươi nhìn lầm rồi, Hàng Sơn đang cùng với Kim Liệt rằng có nhìn thấy một màn này cũng vừa cười vừa buông lời mỉa mai. Kim Liệt hừ lạnh một tiếng, không hề lên tiếng, hắn không thể không thừa nhận lần này đích thật là đã nhìn lầm rồi, tên một trận này e rằng sẽ khiến cho chuyện lần này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên bất kể thế nào thì bảo tàng của đa bảo thú nhất định phải thuộc về hoàng kim sư tộc bọn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho một tên mục trần nho nhỏ cản đường. Mà trong lúc ý niệm trong đầu Kim Liệt vừa hiện thì bên này mục trần vẫn dùng thần sắc đạm mạc nhìn thoáng qua tên thất phẩm chí tôn vừa bị chém chết, Sau đó ánh mắt lập tức chuyển hướng nhìn về phía một trong số bốn tên thất phẩm chí tôn còn lại. Mà ngay lúc bốn tên thất phẩm chí tôn còn lại nhìn thấy ánh mắt Mục Trần phóng tới, da đầu lập tức rung lên, đều nhìn không được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt mang vẻ kinh hãi và kiên kỵ nhìn vào giữa khoảng không trung, nơi mà từng đạo linh văn đang vào nhau, ngưng tụ thành tia sáng màu đỏ sậm. Tận mắt chứng kiến lực sát thương khủng bố của tia sáng màu đỏ sậm nên bọn hắn hiển nhiên cũng không dám trực tiếp đối kháng nữa. Ông, nhưng hiển nhiên Mục Trần không có thời gian để quan tâm tới việc đó, chỉ thấy được ngón tay hắn cong lại rồi búng ra, một vài đám tia sáng màu đỏ sậm tiếp tục được ngưng tụ thành, âm thầm di chuyển, nhìn như mờ mịt nhưng có thể cảm giác được một cổ chấn động cực kỳ đáng sợ từ đó phát ra. Những tia sáng này được gọi là Tru Thần Quang, đây chính là đòn công kích mạnh nhất của do tòa Tru Tiên Trận bày ra. Linh trận dùng phương thức huyền ảo, đem thiên địa linh lực chuyển hóa, dồn nén lại, hóa thành từng sợi Tru Thần Quang, cực kỳ sắc bén, không tưởng thể ngăn cản, sắc bén đến mức dù là không gian cũng có thể cắt đứt được. Bất quá khiếm khuyết duy nhất chính là những sợi Tru Thần Quang này cô động quá mức khó khăn, mặc dù trước đó Mục Trần đã sớm chuẩn bị rất nhiều đạo linh ấn nhằm đem uy lực của linh trận phát động tới mức cao nhất, nhưng số lượng Tru Thần Quang tạo ra được cũng chỉ được vài sợi mà thôi. Bất quá hiện tại, dùng để đối phó với những tên này thì bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Mục Trần ánh mắt không chút cảm tình nhìn về phía bốn tên thất phẩm chí tôn còn lại, ngón tay chật điểm, một sợi Tru Thần Quang lại một lần nữa lao xuống. Bốn tên còn lại thấy Tru Thần Quang một lần nữa lao xuống thì trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ khiếp sợ, bọn chúng vào lúc này đến tư phản kháng cũng không có, không chút do dự liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Hưu, bất quá, đối mặt với Tru Thần Quang thì dù có bỏ chạy cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tru Thần Quang lập tức xuyên thấu không gian, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của một gã thất phẩm chí tôn, đồng thời đem chí tôn hải trong cơ thể hắn phá vỡ, lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, thân hình hắn cuối cùng rơi xuống đất, lại là một kích tất sát. Hai tên thất phẩm chí tôn cuối cùng sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần giống như là nhìn thấy ma quỷ, tràn đầy sợ hãi. Năm thằng lao lên mà mới giết hai, vậy mà giờ còn lại hai. Không biết là lão đâu viết mà quên coi lại số lượng hay sao nên ae thông cảm. Mục Trần sắc mặt cũng không biểu tình, tiếp tục điều động Tru Tiên Trận, lại thấy tiếp tục xuất hiện một sợi Tru Thần Quang từ trong Tru Tiên Trận tách ra, tia sáng di chuyển uốn lượn như độc xà, tùy thời có thể xuất ra, lập tức thoát khỏi phạm vi của linh trận. Mà trong lúc hai tên thất phẩm chí tôn còn sót lại đang trong tình trạng hoảng sợ cực độ thì một tiếng thét đột nhiên vang lên, đó chính là tiếng thét do Kim Liệt phát ra. Nghe thấy tiếng hô, hai tên thất phẩm chí tôn cũng dần hồi phục lại tinh thần, lập tức quay đầu tìm cách rút chạy khỏi phạm vi của linh trận. Mục Trần hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay hào quang không ngừng chuyển động. Mà trong lúc Mục Trần sắp sửa ra tay thì tiếng hô tức giận của Kim Liệt lại một lần nữa truyền đến, thằng mặt bướng, ngươi dám giết người của Hoàng Kim sư tộc ta. Mục Trần cười cười, cũng không đáp lại, mà dùng hành động thay cho lời nói, hắn cong ngón búng ra, tia lưu quang đỏ sậm xẹt qua. Đầu của một gã thất phẩm thuộc Hoàng Kim sư lập tức đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe, linh lực phòng ngự quanh thân hoàn toàn không hề có nửa điểm tác dụng. Nếu như Hoàng Kim sư tộc đã đối phó với hắn không chút lưu tình, vậy thì hắn cũng sẽ đối xử lại không chút kiên kỵ, có thù không báo, đó không phải là tính cách của Mục Trần. Kim Liệt nhìn thấy một màn này, cả hai mắt đều trở đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đem Mục Trần phanh thây thành vạn đoạn. Ở phía xa, ba vị cường giả Tê Ma tộc thì đang không ngừng uống từng ngụm nước bọt. Tại thời điểm bên trong luyện thể tháp, bọn hắn đã biết Mục Trần có sức chiến đấu phi phàm. Dù sao kẻ có thể một quyền liền đem Lục Tùy đánh trọng thương, như thế nào lại là một kẻ tầm thường được. Nhưng coi như là lúc đó thì thực lực của Mục Trần hiển nhiên chưa tới mức làm cho bọn hắn trở nên kinh sợ như bây giờ. Những tên vừa rồi thực lực đều đạt tới thất phẩm chí tôn, nhưng mà trong tay Mục Trần lại giống như cọng rơm cái rác bình thường, đơn giản là có thể lau đi. Bọn hắn ngay lúc bắt đầu còn có chút không hài lòng với quyết định của Hàn Sơn là mời Mục Trần đến để kiếm một chén canh, nhưng hiện tại bọn họ lại cảm thấy vô cùng may mắn, lần này nếu như không phải có Mục Trần, chỉ sợ chuyến đi lần này bọn hắn phải lành ít dữ nhiều. Sau khi đem tên thất phẩm chí tôn thứ ba chém giết xong thì Mục Trần dùng ánh mắt hờ hững hướng về phía tên cuối cùng còn sót lại, mà hắn vào lúc này đây thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch, toàn thân đang run lên vì sợ hãi. Hào quang tiếp tụ ngưng tụ tại đầu ngón tay của Mục Trần. Đóng. Mà ở phía xa, Kim Liệt rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa, một tiếng thét tức giận vang lên, giết hắn đi. Ngay tại lúc tiếng thét của Kim Liệt vang lên lúc, Mục Trần ngón tay cong lai rồi búng ra, một vầng sáng màu đỏ sậm mãnh liệt bắn ra, trực tiếp nhắm thẳng về phía tên thất phẩm chí tôn cuối cùng còn sót lại. Hưu, Vầng sáng lấy tốc độ cực nhanh lao lên, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt tên thất phẩm chí tôn đó, nhưng ngay tại thời điểm vầng sáng sắp sửa lao tới, trong phiến thiên địa đột nhiên trở nên chấn động, một tia sáng màu kim quang từ khoảng không lao tới, nhắm thẳng vào một khoảng không trong khu vực. Mục Trần hai mắt lập tức ngưng tụ, bởi vì những khu vực đó chính là những điểm mấu chốt để duy trì linh trận. Phanh, không gian chấn động, những linh ấn được giấu lập tức tan vỡ, ngay tập tức, linh trận theo thời gian dần trở nên mờ nhạt, mà theo những biến chuyển của linh trận thì uy lực của những tia lưu quang màu đỏ càng lúc càng yếu, cuối cùng cũng chỉ lồng ngực xuyên thủng của tên thất phẩm chí tôn, nhưng cũng không đem hắn triệt để giết chết, thế này mà còn chưa chết. Đột nhiên xuất hiện sự cố ngoài ý muốn khiến cho sắc mặt bọn Hàn Sơn khẽ biến, bởi vì bọn họ cảm nhận được công kích trước đó so với Kim Liệt thì mạnh hơn nhiều. Kẻ này đến tột cùng là ai? Mục Trần nhìn thoáng qua linh trận đang dần tiêu tán, cũng hơi bĩu môi, chợt chuyển tầm nhìn về phía xa xa, tại nơi đó đang có ba đạo thân ảnh đang đứng. Mà ánh mắt của Mục Trần nhanh chóng tập trung nhìn về thân ảnh đang đứng sau cùng, trong ánh mắt có tinh quang xẹt qua, cuối cùng cũng không nhìn được mà phải hiện thân rồi sao?